Hoàng hậu siêu quầy, chương 23, Mỹ vị. Góc truyện audio.com. Nàng và Song Nhi về tới Trường Tu cung cũng đã là lúc chập chờn tối. Nhìn về hướng cổng chính, nàng nhíu mày bực bội quay sang nói với Song Nhi, bọn họ không biết mệt sao định ngủ ở đây luôn à? Thì bớt giận cứ mắt bọn họ có thêm vài con chó canh cổng. Cũng không thiệt thòi nha, nghe Tuyết Nhi nói thế khóe môi nàng giật giật, có cần so sánh thế không trời. Tuyết Nhi càng ngày càng mạnh bạo nha, mà Tuyết Nhi cũng đâu có nói sai, nhìn giống thiệt nha. Phản mấy tên nịnh bợ so sánh với chó nàng còn thấy tội cho nó nữa à. Mà thôi, họ làm gì mặt họ rãnh thì cứ ngồi ta cô chấp nhất đâu nha. Chúng ta đi thôi, ta mệt và đói quá đi. Thì nói đúng, kiếm gì ăn mới được. Vào trong, bước vào phòng, ba người thay y phục xóa lớp hóa trang rồi cùng ngã lưng lên giường khá lớn của nàng. Cảm xúc bây giờ của ba người chỉ diễn tả trong hai từ buồn, củ. Bỗng ngọt, ọt, ọt bụng, ba người kêu lên, a đói quá, Song Nhi đi làm đồ ăn đi. Lệ Nhi phản bác, sao là bọn muội tại thì hết. Như không đi đuổi hết đầu bếp đi làm bọn muội phải nấu ăn nữa. Nàng cô chịu thua nói lại, họ làm ăn tệ như vậy để lại làm gì? Hai ơ đi nấu đi mà. Tuyết Nhi cô chịu nói, tỷ công bằng tí đi hay ta lắc xí ngầu người thấp nhất đi nấu ăn. Tuyết Nhi nói xong, Lệ Nhi gật đầu đồng ý, còn nàng khóc không ra nước mắt, lúc nàng mới xuyên qua Song Nhi nghe lời nàng gâm gấp. Nàng kêu bọn họ cứ thoải mái, nàng ghét khái niệm chủ tớ. Nào ngờ họ làm đúng như nàng nói, cái gì cũng sòng phẳng, cô ai chủ ai tớ. Chỉ biết thắng làm vua, thua là ô xin cho người thắng thôi. Thật khóc cô ra nước mắt, cũng được, xét ta trước nha. Nói xong nàng lấy trong người ra chiếc điện thoại đã nạp đầy pin từ năng lượng mặt trời chỉ trỏ trỏ rồi. Bỏ lên bàn, hoa quả thật, trời không phụ lòng người, nàng đã được thua một cách lãng xẹt, có ai thông minh như nàng không chơi cũng thua, cô chơi cũng thua mà vẫn. Chơi, Song Nhi chơi ăn gian thật nha, nàng 6.0 thắng cũng huề nàng chắc như vậy, nào ngờ Song Nhi cũng thật cao tay, hai người họ hợp sức chơi nàng mà. Hai bọn họ người 6 người 1 bằng 7, thế là nàng thua một cách tức tưởi luôn, ha ra a ra, phong thái sát thủ còn đâu. Nàng đi về hướng bếp, Lệ Nhi và Tuyết Nhi thông thả uống trà cười cười nói nói. Người ta là hoàng hậu nàng cũng vậy nhưng sao khác nhau đến thế chứ? Căn bếp trong cung của nàng cũng to lắm nha, vật dụng thì vô cùng đầy đủ à, rau củ thì khỏi nói cả đống luôn. Nàng vốn là một sát thủ phải hóa thân vào nhiều vai khác nhau để tiếp cận con mồi nên nấu ăn với nàng dễ như giết một người vậy đó. Cũng dễ, sơ chế các loại rau củ quả và thịt thà xong xuôi nàng bắt đầu vào việc nấu nướng. Nhưng ở đây không có bếp ga, nàng phải thổi lửa. Ta thổi phải nói thổi lửa khó thật, thổi tới mặt nàng đen đúa luôn mới chịu cháy. Tay áo đã được nàng xoắn lên cao chuẩn bị xong tất cả. Từng món ăn một hoàn thành, nàng vỗ tay tự hào trước thành quả của mình. Ở một nơi khác có một nam tử lạnh lùng cầm bút phê duyệt tấu chương vô cùng cần mẫn, bổng bút được bỏ xuống mắt người đó đưa ra. Nhìn sắc trời bên ngoài, cũng đã tối rồi nha. Không biết giờ này nàng thế nào? Có cảm giác nhớ nhung. Cảm giác đó làm hắn mất tập trung muốn gặp nàng lập tức. Nói thật hắn chẳng hiểu nổi cảm giác của mình, cô phải là chán ghét sao? Nhưng gần đây lại khác lạ hoàn toàn. Thôi cô nghĩ nữa, mọi chuyện đã có sắp đặt sẵn, giờ hắn chỉ biết muốn gặp nàng. Bãi giá Trường Tu cung. Đến nơi hắn thầm lặng đi vào. Hắn muốn biết cuộc sống của nàng như thế nào. Trong cung vắng tanh nàng đi đâu rồi? Ha ha, vậy sao, thật vậy à, ha ha a a. Tiếng cười của ai thế nhỉ, hay là nàng ở đó? Theo tiếng cười nàng đi đến một khu vườn xanh cây cỏ, trên bãi cỏ có kê một cái bàn đá cùng 4 cái ghế và có hai nữ nhân ngồi đó cười. Nói đó chẳng phải nha hoàn của nàng sao vậy này đâu. Hắn bước đến gần họ nhận ra ngay dù hắn bước rất nhẹ. Tham kiến hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Song Nhi quỳ xuống hắn làm hành động bảo hai người đứng lên hỏi, nương nương đâu? Tuyết Nhi ngẩn mặt cô sợ hãi đáp lại, kìa, tốt thật tốt nha, đúng là chủ tớ cô xem hắn ra gì? Nghe Tuyết Nhi nói hắn nhìn theo hướng Tuyết Nhi thì thấy một thân ảnh nhỏ bé đi tới tay bưng hai đĩa gì đó. Đó cô phải nàng sao? Nhưng bộ dạng này có tệ hóa không? Để hai đĩa xuống bàn, hai ơ xuống bếp bưng lên đi ta mệt rồi, nàng nóc luôn cốc trà trong tay hắn bộ dạng vô cùng nực cười, ủa ngươi tới khi? Nào vậy, bây giờ nàng mới chú ý người bên cạnh. Mới đến, ta nhớ trong cung cấm nuôi mèo. Tại sao lại có một con mèo ở đây vậy, nghe hắn nói nàng nhìn quanh tìm kiếm. Hành động mố đó của nàng làm hắn nực cười. Bấy giờ nàng biết hắn chọc mình tức giận vùng vằn bỏ đi thay y phục làm hắn cười to hơn. Song Nhi bưng tất cả thức ăn lên khoảng 6 món và 4 cái chén. Nàng thay y phục xong đi ra thoải mái hơn hẳn, áo lụa mỏng hai lớp tóc ướt xõa ngang vai làm hắn đớ người Song Nhi thì bụng miệng cười. Ăn đi ta đói rồi, ủa sao là 4 cái chém vậy? Bọn muội muốn hoàng thượng ăn thử thức ăn tỷ nấu mà. Ai cho chứ, sao hắn thèm ăn mấy món? Nàng chưa nói xong thì hắn đã ngồi xuống động đũa. Như đã nói ở đây cô có khái niệm lớn nhỏ là bình đẳng nên ba người cũng ngồi xuống ăn. Khoan để ta giới thiệu. Rồi nhìn sang hắn, bỏ xuống, chưa tới miệng nghe nàng nói hắn đang bỏ xuống. Món này là sườn xào chua ngọt, bánh quế hoa, gà hầm. Cô để nàng giới thiệu ba người cô thể đợi thêm ngồi ăn luôn làm nàng tức giận đúng rất ngon. Mỹ vị à nha, những lời khen không dứt làm nàng vui vẻ hẳn. Hắn ăn rất ngon tay nghề nàng thật tốt hắn muốn ăn nó mỗi ngày muốn giấu nàng đi riêng cho mình. Bốn người ăn vui vẻ thỉnh thoảng còn cười đùa hắn cũng rất vui hắn thích cảm giác này, cách chương.